Vị hôn phu nhà giàu bị mất trí nhớ. Chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay Hạ Khinh Chu run lên, thật lâu sau mới khàn giọng hỏi, đi đâu vậy? Giang Uyển cười, không nói gì. Vì vậy Hạ Khinh Chu cũng cười, nhưng trong nụ cười có miễn cưỡng. Không ở lại được sao? Đôi mắt màu nâu nhạt của Giang Uyển trông vẫn trong trẻo, cô nói. Không thể, Hạ Khinh Chu gật đầu, có vẻ bình tĩnh tiếp nhận chuyện này. Nếu không chấp nhận thì còn có thể làm gì nữa, quỳ xuống cầu xin cô sao? Nếu quỳ gối mà có ích, anh đã làm từ lâu rồi. Khá vô dụng, không phải sao? Sau đó hai người đều không nói chuyện, cứ đứng im lặng như vậy một lát. Hạ Khinh Chu rời đi khi nào, Giang Uyển cũng không biết. Lúc đó cô đã chìm vào giấc ngủ rồi. Khi cô tỉnh lại đã là 3 giờ sáng. Cô đang nằm trên giường, mặc quần áo chỉnh tề, cởi giày và đắp chăn bông trên người. Hạ Khinh Chu đã đi rồi. Phòng khách trống trơn, Giang Uyển từ trên giường ngồi dậy, liếc nhìn xung quanh, tiểu quai đang ngủ rất say. Hơi thở trên cơ thể nó luôn có tác dụng giúp ngủ ngon. Cô xuống giường và định đi tắm, nhưng lại nhìn thấy một chiếc hộp nhỏ tinh xảo trên bàn. Có một mảnh giấy dưới hộp, cô cầm lấy chiếc hộp và nhìn tờ giấy. Các chữ nhỏ chi chít đều là tên của cô tạo thành một bức tranh. Khuôn mặt tươi cười của cô, phông chữ quen thuộc mạnh mẽ, có lực in qua mặt sau của tờ giấy. Đó là chữ viết tay của Hạ Khinh Chu. Ngoài cửa sổ, vầng trăng ẩn hiện trong mây mù, thế giới chìm trong im lặng và tăm tối vô biên. Hướng Vân Thanh 2 tuổi, đã có thể nói một số từ đơn giản. Hạ Nhất Chu thường đưa nó về nhà bố mẹ, nhưng bây giờ thân phận của chị ấy và Hạ Khinh Chu dường như bị đảo ngược. Thay vào đó, Hạ Khinh Chu trở thành một kẻ nghiện công việc và không hay ở nhà. Nhắc đến anh, mẹ Hạ luôn thở dài. Trước đây toàn lo lắng về tính khí hư hỏng của nó, không thể quen với môi trường ở công ty. Nhưng bây giờ, mẹ chỉ lo nó không thể tự chăm sóc cơ thể của mình. Làm gì giống làm việc, rõ ràng là nó đang cố gắng trốn tránh điều gì đó thông qua công việc. Hạ Nhất Chu gạt sạch lá trà trong tách nhấp một ngụm. Nó cũng đã lớn, cũng có cách làm của riêng mình. Hơn nữa, mọi việc trong công ty vốn đã nặng, hiện tại các hạng mục lớn nhỏ đều triển khai, nhỏ có thể giao cho người khác, những cái lớn thì nó phải đích thân giải quyết. Mẹ Hạ từ nhỏ đã là thiên kim tiểu thư được chiều chuộng, sau này gả cho cha của Hạ Khinh Chu, thân phận thay đổi từ đại tiểu thư thành phu nhân nhà giàu có. Ngày thường, cứ việc mua sắm, cũng không cần bận tâm đến những âm mưu đó. Tự nhiên cũng không hiểu được sự phức tạp trong đó. Bà thở dài, thà rằng nó chỉ bận việc còn hơn là vì cô gái nhà họ Giang kia. Nói đến đây, bà dừng lại một chút, sau đó lấy chút tâm lý may mắn hỏi Hạ Nhất Chu. Mẹ nhớ Giang Thành kia rất mong bám được vào nhà chúng ta. Nhất Chu à, hay con đi hỏi thử cuộc hôn nhân này còn có thể tìm lại không? Mẹ cũng không quan tâm đến việc cô gái Hạ Khinh Chu xảy ra tai nạn xe nữa, chỉ cần nó sống tốt thôi. Hạ Nhất Chu thuyết phục bà sớm từ bỏ ý định này, càng sớm càng tốt. Bây giờ sao chúng ta có thể quyết định nữa à, đừng nhìn Giang Uyển yếu đuối, con bé mới là người quyết đoán nhất. Chị ấy im lặng hồi lâu, nhưng cũng không nói ra câu cuối cùng. Nói tàn nhẫn cũng là người tàn nhẫn nhất, tình cảm bao nhiêu năm, nói tan là tan, còn đứa em trai quần áo là lượt nhà cô thì lại có một bộ não yêu đương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng may, Giang Uyển đủ tàn nhẫn, nếu như cho nó một chút ngọt ngào, e rằng nó đã vì cô bất chấp tất cả. Tiếng thở dài của mẹ Hạ càng lớn hơn, giờ mẹ cũng không còn mong muốn gì khác, chỉ mong Khinh Chu được bình an. Chấm chấm, khi Tống Thiệu An đến, Hạ Khinh Chu vừa mới kết thúc một tiệc rượu. Nhìn thời gian, vẫn còn dư để xem xét tiến độ của dự án mới. Người vừa ra khỏi phòng thì gặp Tống Thiệu An vừa nghe điện thoại xong. Vì lý do công việc nên dù đang ở Bắc Thành nhưng cả hai đã không gặp nhau. Tống Thiệu An cười nhìn anh. Bên ngoài có một chỗ, không biết giám đốc Hạ có thể cho tôi mặt mũi không? Hạ Khinh Chu nới lỏng cà vạt, hơi nâng lên cằm, rộng lượng cười. Tình địch gặp gỡ sao? Tống Thiệu An cười vỗ vai anh. Trước khi trở thành tình địch chúng ta là bạn bè. Có một người khác trong đó, là đối tác công ty luật của Tống Thiệu An. Sau khi đi qua Tống Thiệu An giới thiệu, người đàn ông đứng dậy, đưa tay về phía Hạ Khinh Chu. Châu Gia Minh, Hạ Khinh Chu đơn giản duỗi tay lại, dùng một ngón tay chạm nhẹ. Hạ Khinh Chu, Tống Thiệu An nói về một số sự việc gần đây, nói rằng mình rất bận, công ty luật mới mở còn có một vụ án cần theo dõi. Hạ Khinh Chu dường như đang suy nghĩ điều gì đó, không có nghe kỹ. Những lời này dường như chỉ là một cái cớ để xoa dịu bầu không khí. Tống Thiệu An lắc lắc ly rượu trong tay, cục đá hòa tan chất lỏng, đập vào thành ly nhẹ nhàng. Hôm sinh nhật của Giang Uyển, cậu có tới không?